LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2549, chương 2552, vô cùng vô tận truy sát. Công tôn gia tộc những người này cũng không ngốc. Phải biết gia tộc bọn họ bên trong. Lợi hại nhất chính là cái này gia chủ. Kết quả lợi hại nhất. Bị lập tức cho xử lý. Đây cũng không phải là thực lực sai biệt sự tình. Như vậy để bọn hắn đi lên làm gì chứ? Chỉ sợ chẳng có tác dụng gì có a. Cùng tặng đầu người không có gì khác biệt. Sở dĩ cái này trong lúc nhất thời hiện trường thoạt nhìn đặc biệt yên tĩnh. Căn bản cũng không có cái gì người dám nói chuyện. Đều sợ hãi thán phục tại Tô Minh cái này thực lực đáng sợ. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Cái này đến chỉ sợ là một cái kẻ rất đáng sợ. Gia hỏa kia cho gia tộc rốt cuộc mang đến một cái quái vật gì. Đem Tô Minh mang về cái kia công tôn gia tộc gia hỏa. Cả người cũng là triệt để trợn tròn mắt. Dù sao hắn là không nghĩ tới. Tô Minh thực lực, hội mạnh tới mức này. Hắn ngay từ đầu còn đang suy nghĩ. Có cường đại công tôn diệt phách tại. Tiêu diệt người trẻ tuổi này. Hẳn là không thành vấn đề a. Dầu gì mà nói. Trong gia tộc còn có các trưởng lão khác sự tình đây. Có thể cùng tiến lên nha. Thật không nghĩ tới đây căn bản cũng không phải là vây công sự tình. Thực lực sai biệt quá lớn. Người người lại nhiều. Cũng bất quá là run rế mà thôi. Ép căn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Toàn bộ công tôn gia tộc. Tựa hồ đã lâm vào một trận trong nguy cấp. Đây là chưa từng có nguy cơ. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn các ngươi gia tộc khó chịu. Dự định đến tìm chút phiền toái. Làm sao các ngươi còn có lợi hại gì nhân vật sao? Tranh thủ thời gian kêu đi ra a. Dựa vào các ngươi những người này. Là không có tác dụng gì. Tô Minh nói ra. Tô Minh trong lòng. Còn hơi có một ít huyễn tưởng. Tâm nói có đúng hay không còn có cái gì ẩn núp nhân vật loại hình. Tốt nhất tới một cái thiên kiếp cảnh. Để cho mình chuyến đi này không tệ. Bằng không, chuyến này chỉ sợ là đi không. Đương nhiên Tô Minh chính hắn cũng biết. Cái này chỉ sợ rất không có khả năng. Gia chủ hẳn là mạnh nhất. Nếu như gia tộc này bên trong còn ẩn giấu đi cái gì cường giả mà nói. Chỉ sợ bọn họ lúc này sẽ không cái biểu tình này. Quả nhiên cái kia công tôn diệt phách không có tiếp lời này. Mà công tôn diệt phách là dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Nói ra, ngươi là thiên kiếp cảnh cường giả. Nói nhảm, Tô Minh tức giận trợn nhìn một chút ra hỏa này. Trong lòng tự nhủ ngươi đều luyện hư cảnh hậu kỳ. Ta nếu không phải là thiên kiếp cảnh mà nói. Sao có thể nghiền ép ngươi đây? Thế là Tô Minh liền cố ý nói ra. Không sai, hai ngày trước vận khí tốt. Không cẩn thận liền bước vào thiên kiếp cảnh. Công tôn diệt phách sau khi nghe những lời này. Liền khí hơi có một ít muốn thổ huyết. Hắn tại luyện hư cảnh hậu kỳ cảnh giới này. Đã dậm chân tại chỗ rất lâu. Nhưng mà cũng không có đột phá. Cảm giác thiên kiếp cảnh thủy chung là một cửa ải. Rất nhiều người kẹt tại nơi đó. Cả một đời đều gây khó dễ. Đây là rất chí mạng sự tình. Kết quả tiểu tử này. Không cẩn thận liền vượt qua. Nghe thật sự là làm người tức giận. Nếu như cái này không cẩn thận là hắn tốt biết bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được thiên kiếp cảnh rốt cuộc là cường đại cỡ nào. So với hắn luyện hư cảnh hậu kỳ. Bất quá cao hơn một cảnh giới mà thôi. Giảng đạo lý không nên chênh lệch lớn như vậy. Nhưng tình huống thực tế chính là. Hắn căn bản không hề bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm đối với thiên kiếp cảnh. Có một loại hướng về. Nếu để cho hắn có thể đủ đột phá đến thiên kiếp cảnh liền tốt. Như vậy lời ngày hôm nay. Hắn chắc chắn sẽ không khó chịu như vậy. Bị người đánh cùng chó một dạng. Chỉ bất quá hắn không biết một chút. Trên thực tế Tô Minh đây là ẩn tàng thực lực của mình. Hắn cũng không phải là đơn giản thiên kiếp cảnh. Mà là tứ trọng thiên kiếp cảnh. Khoảng cách ngũ trọng thiên kiếp cảnh cũng bất quá cách xa một bước khoảng cách. Loại thực lực này khỏi cần phải nói. Đặt ở thượng cổ trong tông môn. Trên thực tế đều xem như một cái rất nghiêu bức tồn tại. Chỉ bất quá gia hỏa này. còn tưởng rằng Tô Minh là mới đột phá đây. Bị Tô Minh cho lừa gạt đến. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, Tô Minh lại đến tuổi này, có thể đột phá đến thiên kiếp cảnh, liền đã hết sức bất khả tư nghị. Căn bản liền không dám suy nghĩ. Hắn còn có thực lực mạnh hơn. Công tôn gia tộc lòng người bên trong khổ nha. Cái này không cẩn thận, trêu chọc phải một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Quả thực là tai họa bất ngờ. Mấu chốt bọn họ bình thường quen sống trong nhung lụa rồi. Cảm giác tại trong thế tục, bọn họ chính là tương đối vô địch loại kia tồn tại. Hôm nay đột nhiên bị Kết Kết thật thật dạy dỗ một lần. Cảm giác trong lòng có thể nghĩ, cái này công tôn diệt phách, cũng không cách nào lại tiếp tục mạnh miệng. Hắn nói ra, không biết chúng ta công tôn gia tộc là thế nào trêu chọc ngươi. Ngươi vì sao muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức? Nghe lời này một cái Tô Minh liền không nhịn được muốn cười. Trong lòng tự nhủ ngươi nha, vừa rồi cũng không phải nói như vậy nha. Hiện tại làm sao lại cải biến luận điệu đâu? Tô Minh trực tiếp đã nói. Ai nói các ngươi không trêu chọc ta? Các ngươi gia tộc gia hỏa này, dự định cướp đoạt ta. Ta có thể không gây phiền phức cho các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, công tôn gia tộc người, đem cái kia đem Tô Minh mang về gia hỏa. Tổ tông 18 đời đều cho mắng qua một lần. Trong lòng tự nhủ thực sự quá không phải thứ gì. Vậy mà nghĩ đến đi cướp đoạt một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hơn nữa còn đem loại cường đại này địch nhân hướng trong gia tộc lĩnh. Cái này há chẳng phải là đang gieo họa mọi người sao? Thực sự là quá không phải thứ gì. Trong lòng chưa tính toán gì người bắt đầu lớn mắng lên. Gia hỏa này cũng thật khó chịu. Trong lòng tự nhủ nha, ta làm sao biết tiểu tử này lợi hại như vậy đây. Sớm biết liền không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Vì một cái ngọc bội, đắc tội một cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Công tôn diệt phách làm gia chủ. Giờ này khắc này áp lực đều đến trên vai của hắn. Bởi vì ở loại tình huống này dưới, hắn nhất định phải cam đoan cả gia tộc an toàn mới được. Thế là công tôn diệt phách liền nói. Người trẻ tuổi, cái này đích xác là ta gia tộc người. Bình thường không dạy bảo tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Ở chỗ này ta cho ngươi nói lời xin lỗi, đồng thời cam đoan hội nghiêm trị hắn. Còn xin ngươi buông tha gia tộc bọn ta a, đến tha người chỗ tạm tha người. Như vậy mà nói đối với chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt. Cái này ngươi nên là hiểu. Gia hỏa này nói ra, ngay từ đầu nghe còn rất giống là tiếng người. Chỉ bất quá càng đến đằng sau, nghe lại càng không được bình thường. Vậy mà khả năng rất chỉnh. Tô Minh giống như không đáp ứng, liền phải xui xẻo một dạng. Đều lúc này, còn nghĩ uy hiếp Tô Minh đây, để cho Tô Minh tâm tình liền hơi có chút không tốt lắm. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, người nghĩ tốt rồi lại nói, ta liền tính đem các ngươi gia tộc tiêu diệt, thì có thể làm gì? Cái này với ta mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hừ, công tôn diệt phách tựa hồ cũng rất khó chịu Tô Minh cái miệng này khí. Chỉ nghe hắn nói, người đừng quá ngây thơ rồi. Chúng ta công tôn gia tộc, bất quá là cổ võ thế giới bên trong công tôn gia tộc chi nhánh mà thôi. Tại cổ võ thế giới bên trong, còn có công tôn gia tộc tồn tại. Nếu như ngươi diệt chúng ta, tương đương với đắc tội cổ võ thế giới bên trong công tôn gia tộc. Như vậy ngươi đem phải đối mặt chính là vô cùng vô tận truy sát. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn như vậy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.